Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 414, chào tạm biệt cô Yuki. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Konoha băng bàn kế hoạch đã qua 3 ngày. 3 ngày trước, Valos đem Uzumaki Karin cùng Kaguya Kimimaro hai người thả ở trong nhà phía sau. Liền trực tiếp ra đi tìm về Sunet. Hắn cùng Sunet hai người trải qua 3 ngày chỉnh hợp Konoha thế lực. Dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Konoha quyền lực thống trị. Konoha bên trong căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Valos bước tiến. Đệ tam chết trận, hai đại cố vấn bị giết. Danzo càng là quá cuộc sống sống không bằng chết. Mà Jiraiya nha. Lúc đó hắn nghe được Konoha cao tầng hầu như chết sạch phía sau. Liền trực tiếp rời đi làng. Lúc này càng là không biết tung tích. 3 ngày sau, Konoha Hokage bên trong phòng làm việc. Valos ngồi ở Hokage trước phòng làm việc. Ôm ngồi ở ngực mình Sunet. Khẽ cười nói. Làm Hokage tư vị thế nào? Còn nói. Tê dại phiền chết đi được. Ngồi ở chỗ này cái nào cũng không thể đi. Ngươi xem một chút trên bàn. Nhiều như vậy văn kiện. Cái này muốn xem tới khi nào? Sunet lắc đầu. Lấy trên bàn làm việc chồng chất như núi văn kiện quyển trục. Than thở. Những thứ này văn kiện đại đa số lúc trước. Ngươi không nhìn cũng không có gì. Hơn nữa Konoha mới vừa trải qua một trận đại chiến. Các loại. Chờ. Ổn định lại thì tốt rồi. Valos khẽ cười tiếng. Ở Sunet trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Người nói nhẹ. Nếu không ngươi tới. Thống trị Konoha cũng là suy nghĩ của ngươi. Ngươi làm sao chính mình không phải ngồi trên Hokage vị trí. Sunet bất mãn mở miệng nói. Valos nhìn Sunet bất mãn dáng vẻ. Cười khẽ một tiếng. Thừa dịp Sunet không chú ý trong nháy mắt. Duỗi. Giả ôm lấy Sunet mở miệng nói. Ai bảo ngươi là lão bà của ta đâu. Biết lắm khổ nhiều nha. À, bị Valos đột nhiên tập kích. Sunet không nhịn được kinh hô một tiếng. Thậm chí ngay cả phía sau Valos nói lời gì đều không có nghe tinh tường. Bất mãn được chừng dưới Valos. Giận trách, ngươi làm cái gì? Không làm cái gì à. Valos khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói. Nơi này chính là Hokage phòng làm việc. Người an phận một chút. Sunet tự tay. Trực tiếp đẩy ra Valos bàn tay to. Mở miệng nói. Sợ cái gì? Lại sẽ không có người tiến đến. Shizune các nàng không phải ở cửa nhìn đâu nha. Valos lơ đễnh mở miệng nói. Đồng thời bàn tay to lần nữa hướng Sunet trên người đưa tới. Ngược lại không được. Muốn không phải khuya về nhà à. Sunet thấy đẩy ra tay lần nữa về tới trên người nàng. Dùng sức đè lại Valos bàn tay to. Không cho Valos nhúc nhích. Giận trách, người không muốn ta sao? Valos trực tiếp cúi đầu tại Sunet cái miệng nhỏ hôn lên dưới. Mở miệng nói. Sunet đảo cặp mắt trắng dã. Không tiếp tục lộn xộn. Thấy vậy, Valos hắc hắc cười. Thú diễm nhất thời vươn cao. Liều mạng trực tiếp lui đi trên người hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hokage trong phòng làm việc nhất thời vang lên nguyên thủy hòa âm. Từ Hokage đi ra phòng làm việc. Valos bước chậm ở Konoha trên đường phố. Nghĩ vừa rồi ở trong phòng làm việc Sunet cái kia điên cuồng dáng vẻ. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sunet cũng có điên cuồng như vậy một mặt. Có lẽ là ở Hokage phòng làm việc loại này dòng người số lượng nhiều địa phương làm yêu. Đối với Sunet kích thích quá lớn nguyên nhân a. Đang ở Valos đi ở Konoha trên đường phố. Vừa nhìn Konoha kiến trúc. Vừa nghĩ vừa rồi Sunet hỏa. Nhiệt lúc, đột nhiên trên vách tường một cái áp phích đưa tới hắn chú ý. Chỉ thấy trên poster vẽ một cái công chúa bản vẽ nữ tử chính đang cùng một cái ma vương trang phục. Người chiến đấu tình cảnh. Phía dưới còn có phong vân công chúa 4 chữ lớn. Nhìn thấy cái này trên poster nữ tử. Valos trầm tư một chút. Đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó. Cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới nha đầu này làm diễn viên. Phong Vân công chúa có ý tứ. Công diễn viên chính công chúa. Bản sắc diễn xuất sao? Nếu nha đầu kia bây giờ đang ở Konoha, sẽ đi thăm nhìn nàng được rồi. Dứt lời, trực tiếp nhấc chân hướng Phong Vân công chúa hiện trường đóng phim đi tới. Chỉ trong chốc lát, Valos liền đã tới treo hiện trường đóng phim bảng hiệu địa phương. Sau đó gõ một cái gian phòng này môn. Ở Valos gõ cửa đồng thời, người vây xem bên cạnh đều dùng chế diễu nhãn quang nhìn Valos. Bởi vì gõ cửa muốn ký tên người bọn họ thấy thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng gõ cửa muốn ký tên không một người đều ăn rồi đóng cửa thời gian. Hoặc là trong chăn bảo tiêu ném ra ngoài. Ai vậy? Các loại. Trong cửa truyền đến như vậy một thanh âm. Tiếp lấy môn liền mở. Một cái phản mang theo mũ lưỡi chai mặt chữ điền thanh niên đối với Dạ Thần Nguyệt nói rằng, ngươi là ai? Không sẽ là lại tới muốn ký tên a? Valos thấy cái này đạo diễn trang phục nam tử hỏi như vậy. Hiển nhiên cũng không có gì kỳ quái. Dù sao đóng phim không có vài cái không phải minh tinh. Mà lão bách tính đối với minh tinh thái độ là cuồng nhiệt. Tỉ như ở hiện thực trên thế giới. Có vài người có thể vì một cái liền chính mình cũng không nhận biết minh tinh một ca nhạc hội. Xếp hàng đứng hàng một ngày đi mua một tấm nhóm nghe. Vì chính là tiếp cận những thứ này hay là minh tinh. Không phải, ta là tới tìm người. Dứt lời, Valos nhìn xuống quay chụp chàng nội bộ Asama Kazuo. Giơ tay lên lại hắn. Tiếp tục đối với cái này đạo diễn trang phục nam tử nói. Chính là hắn. Vậy vào đi, nếu như ngươi dám gạt ta, ta tìm không thấy ý gọi bảo tiêu ném ngươi ra. Đạo diễn trang phục nam tử theo Valos tay nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. Valos khẽ cười tiếng, cũng không mở miệng nói cái gì. Ở một bên người trong con mắt kinh ngạc, đi vào cái này, hiện trường đóng phim. Valos không để ý tới cái kia đạo diễn cùng kinh ngạc đoàn người. Trực tiếp đi tới Asama Kazuo bên người. Lạnh nhạt nói, Asama Kazuo, đã lâu không gặp. Asama Kazuo thấy có người gọi mình, hơn nữa còn là âm thanh rất quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn một cái. Khi thấy đứng ở bên cạnh Valos lúc, Asama Kazuo cao hứng nhảy dựng lên, bắt lại Valos bả vai. Sau đó cao hứng nói, Valos đại nhân, thật không nghĩ tới lại là ngươi. Cô Yuki công chúa có thể là vô cùng nhớ ngươi a. Kích động như vậy làm cái gì? Thấy Asama Kazuo kích động dáng dấp, Valos không nói mở miệng nói. Nếu như là một nữ nhân Valos có thể tiếp thu, có thể một người nam nhân, hơn nữa còn là lấy cái lão nam nhân. Điều này thật sự là để Valos có chút chịu không nổi. Không phải kích động, ta không phải kích động. Valos đại nhân là tới bang cô Yuki công chúa phục quốc sao? Asama Kazuo hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, có chút mong đợi hỏi. Phục quốc, ngươi không biết sao? Cái kia ngươi hôm nay đây là... Asama Kazuo có chút thất vọng mở miệng nói. Ta là chứng kiến trên đường phố áp phích mới. Chỉ có, tới được. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Cái kia, Valos đại nhân, ngươi cũng không thể được. Đang ở Asama Kazuo còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Một cái mỹ lệ thân ảnh đến rồi Asama Kazuo bên cạnh. Dùng chính mình êm tai thanh âm đối với Asama Kazuo nói rằng, Asama. Chuyện gì kích động như vậy a? Nghe được cái này êm tai thanh âm. Valos ngược lại hướng cái kia mỹ lệ thân ảnh nhìn lại. Thấy đã lớn lên thành thục Kazahana Koyuki. Cười khẽ một tiếng. Mở miệng nói, cô Yuki, đã lâu không gặp, người lại xinh đẹp, nghe được Valos lời nói. Kazahana cô Yuki từ từ quay đầu. Khi thấy người nói chuyện là Valos thời điểm, Kazahana cô Yuki kích động đều có chút nói không ra lời. Bởi vì nàng thực sự không ngờ tới. Cứ nhiên có thể ở nơi này Rentaro đến Valos. Chỉ thấy Kazahana cô Yuki lúc này trong ánh mắt mang theo nước mắt. Thế nhưng nhịn được, nước mắt cũng không có chảy xuống. Ở trong hốc mắt đảo quanh, lúc này Kazahana Koyuki thanh âm có chút run rẩy. Thế nhưng vẫn là cố gắng làm cho mình thanh âm có vẻ ôn nhu. Thiên ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Kazahana Koyuki cái dạng này, Valos trong lòng nhất thời sinh ra một loại thương tiếc tình. Không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đem Kazahana Koyuki ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, mở miệng nói, đúng a, lại gặp mặt. Ở Valos mới ôm lấy Koyuki thời điểm, Koyuki có vẻ hơi bối rối. Thân thể bỗng nhiên run một cái. Thế nhưng còn chưa tới một giây đồng hồ, Koyuki bối rối biến thành hưởng thụ. Hai cánh tay của mình cũng quấn đến rồi Valos hông bên trên. Đầu nhẹ nhàng mà đặt ở Valos hung thang bên trên. Có chút u oán mở miệng nói. Thiên ca ca là không phải quên ta đi. Lâu như vậy cũng không có đi tìm quá ta. Nghe được Koyuki lời nói, Valos đại hãn. Còn quả thật có chút đem Koyuki quên qua một bên. Bất quá Valos có thể sẽ không nói ra. Liền vội mở miệng nói. Làm sao biết đem Koyuki đã quên đâu. Chỉ là ta có chuyện phải xử lý. Cho nên không có khi nào đi tìm ngươi. Thực sự, Koyuki một lòng chỉ treo Valos. Căn bản cũng không có tỉ mỉ nghĩ tới Valos thoại ngữ. Lấy Valos thực lực muốn tìm nàng còn không phải chuyện đơn giản sao. Nàng thật đúng là đem Valos lời nói quả nhiên. Có chút cao hứng mở miệng nói câu. Đương nhiên, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.